Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1526, trở thành nam thần quốc dân. Khóc chuyện audio.com. Thật không thể không ngưỡng mộ năng lực của người đàn ông này. Anh đặt quần áo theo số đo trên người cô thật là vừa vặn. Ngực cũng vừa, eo cũng ôm vừa, mông cũng mặc vừa, không một chút khuyết điểm. Thật là vừa y, kiểu dáng quần áo cũng đẹp. Chất vải rất tốt, vừa vặn có thể che hết mấy dấu vết mập mờ trên người cô. Bằng không, cô cũng không biết ra ngoài thế nào nữa. Nhất là trên cổ cô, tràn đầy dấu hôn, liếc một cái cũng có thể nhìn ra. Trời ạ, rốt cuộc là anh đã làm những gì trên người cô vậy chứ? Vân Thi Thi vừa tức vừa buồn cười. Mộ Nhã Chiết gọi thức ăn đến. Cũng không biết là bữa sáng hay bữa trưa nữa. Vân Thi Thi ăn xong, muốn đi dạo phố một chút. Nếu đã tới đây thì cũng nên mua chút quà lưu niệm. Milan không có gì hay để chơi hết. Mộ Nhã Chiết không có đề nghị nào. Milan là thiên đường của tín đồ cuồng thời trang. Nhưng không có kiến trúc gì nổi bật cả. Hành trình lên máy bay đã sắp xếp xong. Vân Thi Thi quyết định trở về nước trước. Vì vậy gọi điện thoại cho Tần Chu báo một tiếng. Hôm nay em về nước sao? Quả nhiên, biết tin cô muốn về nước. Tần Chu không khỏi tức giận. Kế tiếp còn mấy show diễn thời trang nữa. Em không ở lại đây mà đòi về nước. Có cơ hội tốt mà không biết quý trọng. Em không muốn được nổi tiếng sao? Vân Thi Thi ủy khuất nói. Em thấy mình được lên trang đầu. Đã thỏa mãn rồi. Tần Chu, Vân Thi Thi đáng thương nói. Tổng giám đốc Tần, cho em về nước đi. Em mệt chết đi được. Muốn nghỉ ngơi cho thật tốt để hồi phục. Tiếp theo còn phải quay mấy tiết mục nữa. Em muốn giữ sức, mới có thể ứng phó với việc quay phim cường độ cao như vậy. Lúc này Tần Chu mới rộng lượng nói. Được rồi, em về nước trước đi. Mấy show thời trang kế tiếp. Không đi thì thôi, được, trên đường đến sân bay. Đi ngang qua quảng trường phồn hoa ở trung tâm thành phố. Trên màn hình to treo phía trên, đang đưa tin về buổi dạ tiệc tối hôm qua. Hình ảnh cô và Mộ Nhã Chiết hiện lên. Vân Thi Thi nhìn lên ên màn ảnh. Cô đang khoác tay Mộ Nhã Chiết. Khóe môi không tự chủ cong lên. Trên Weibo, tin tức về tuần lễ thời trang ùn ùn được đưa lên. Rất nhiều trang web và mạng xã hội đăng tin cập nhật liên tục tại tuần lễ thời trang. Không thể nghi ngờ, bởi vì lần đầu tiên Mộ Nhã Chiết xuất hiện trước ống kính. Cô liền một bước nhảy lên trang đầu các bìa báo nhờ phúc của anh. Cho tới nay, công chúng vẫn luôn suy đoán về hình ảnh của vị chủ nhân thần bí trẻ tuổi của tập đoàn nhà họ Mộ. Rốt cuộc ở tuần lễ thời trang Milan, vị Hoàng Thái Tử, thần bí này cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, dung mạo đẹp trai tuấn Mỹ. Khí chất yêu nhã thanh quý, ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt của vô số người. Mộ Nhã Chiết xuất hiện, tuyệt đối làm cho người ta kinh diễm. Thậm chí, danh tiếng của anh ngay lập tức được đưa vào hàng ngũ những người trong nước đi tham dự tuần lễ thời trang. Vững vàng nằm ở vị trí số 1 được nhiều người tìm kiếm nhất. Rất nhanh, cư dân mạng Weibo đã đặt cho anh cái tên. Nam thần quốc dân, trời ạ. CEO tập đoàn nhà họ Mộ rất đẹp trai. Đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời luôn ấy. Trời ơi, tôi thật muốn vứt bỏ tinh trạch nhà tôi. Theo đuổi vị tổng giám đốc đẹp trai này. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền. Nhưng vẫn cố tình muốn kiếm tiền bằng năng lực của mình. Nghe nói vị tổng giám đốc trẻ tuổi thần bí này trị giá hàng tỷ ấy. Hàng tỷ, vậy là bao nhiêu tiền? Cách chương.